xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 2. Góc truyện audio.com, editor, Kim Phượng Tư Đồ Kiệt vẫn không chịu cho Dư Bối Nhi nhìn thân thể của hắn. Nàng biết Tư Đồ Kiệt vẫn còn chút khúc mắc, sợ nàng nhìn thấy thân thể hắn rồi ghét bỏ. Nhưng Dư Bối Nhi cũng không nguyện ý nhìn Tư Đồ Kiệt để khúc mắc này ở trong lòng mà sống hết đời như vậy. Thế là nàng nói với Tư Đồ Chiến một tiếng, định tìm một thời gian để hóa giải khúc mắc của Tư Đồ Kiệt. Tư Đồ Chiến ra một chủ ý, đến Ôn Tuyền trong thôn trang ngâm suối nước nóng. Dĩ nhiên Tư Đồ Sâm sẽ bị vứt cho các tiên sinh rồi. Lúc đến Ôn Tuyền trong thôn trang, Tư Đồ Chiến liền lấy cớ rời khỏi. Mặc dù hắn rất là không bỏ được, buổi tối, Dư Bối Nhi ra lệnh cho hạ nhân đốt nến bên suối, giải hoa trong suối nước nóng, để màn cách xa một chút miễn cho bị lửa bén lên. Ánh nến nhu hòa dưới màn đêm làm tăng thêm từng tia mập mờ. Cánh hoa màu sắc tươi đẹp phiêu đãng ở trong nước, Dư Bối Nhi chỉ mặc một bộ sa y, bơi qua bơi lại trong nước giống như là mỹ nhân ngư. Cổ họng Tư Đồ Kiệt giật giật, mặc dù hắn không phải nam nhân hoàn chỉnh, cũng không dễ dàng động dục giống như phần lớn nam nhân, nhưng người trước mắt từng phút đồng hồ đều có thể khơi lên dục vọng của hắn. Hắn cũng rất muốn như một người nam nhân bình thường ôm lấy nữ nhân mình yêu mến vào trong ngực. Nhưng hắn không dám, hắn sợ. Dư Bối Nhi cười lại gần Tư Đồ Kiệt, đôi môi thơm nhẹ nhàng hé mở. Phu quân tới đây, cùng nhau ngâm suối nước nóng có được hay không vậy? Cơ thể ướt nhẹp dán lên Tư Đồ Kiệt, cố ý làm ướt y phục của hắn. Phu quân, y phục của chàng cũng ướt rồi. Không bằng liền cởi ra ngâm suối nước nóng đi. Thì ra là hai người đến lúc này Tư Đồ Kiệt còn không biết bọn họ có ý đồ gì, thì hắn không phải là đệ nhất công tử Tần Đô nữa. Tin tưởng ta, nàng sẽ không muốn nhìn. Bản thân ta cũng không muốn nhìn thấy thân thể của mình, thân thể hắn xấu xí như vậy, hắn không muốn làm bẩn ánh mắt của người thương. Có thể ở bên cạnh chăm sóc nàng hắn cũng đã rất thỏa mãn. Ta muốn nhìn, phu quân, chẳng lẽ chàng không tin tưởng ta sao? Dư Bối Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức đẩy mạnh Tư Đồ Kiệt vào trong suối nước nóng. Bản thân cũng nhảy vào bắt đầu động thủ cởi bỏ y phục của Tư Đồ Kiệt. Bối Nhi, nàng thật sự muốn nhìn sao? Ta nói được nửa câu bị một ngón tay chặn lại. Nhìn ánh mắt kiên định của Dư Bối Nhi, trong lòng hắn do dự hồi lâu mới chậm rãi giơ tay lên tự mình cởi y phục. Thân thể Tư Đồ Kiệt không quá khác nam nhân bình thường. Có thể là bởi vì có hai bộ phận sinh dục nên thân thể của hắn có một nét đẹp trung tính. Lông mọc trên thân thể ít hơn nam nhân bình thường. Thậm chí làn da mềm mại nhẵn nhụi có thể so với nữ nhân. Một cây côn TST mềm mại sạch sẽ nơi hạ thân. Nhỏ hơn của Tư Đồ Chiến một vòng, Dư Bối Nhi đưa ngón tay dài nhọn ra sờ lên côn TST kia. Nàng còn chưa từng nhìn thấy côn TST của nam nhân nào xinh đẹp như vậy. Thật là xinh đẹp, không nhịn được phát ra lời khen. Lần đầu tiên Dư Bối Nhi muốn chủ động đụng vào. Tư Đồ Kiệt nhìn thấy Dư Bối Nhi không có ghét bỏ, ngược lại còn ca ngợi. Chủ động mở bắp đùi ra để cho nàng nhìn một bộ phận sinh dục khác của hắn. Tiểu huyệt nhỏ hơn rất nhiều so với nữ tử giấu ở dưới côn TST. Một khe hở tinh tế lộ ra, có thể nhìn ra được thân thể của Tư Đồ Kiệt trổ mã nghiêng về phái nam. Bộ phận sinh dục của phái nữ rõ ràng không trổ mã tốt. Nhưng cũng mềm mại xinh đẹp như vậy. Phu quân, chàng rất đẹp, đôi mắt Dư Bối Nhi lóe sáng nhìn hắn. Chân thành ca ngợi, Tư Đồ Kiệt hôn Dư Bối Nhi. Làm sao nữ nhân này lại khiến cho người ta không thể bỏ được? Hợp tâm ý như vậy chứ? Dịu dàng hôn khiến cho nàng ý loạn tình mê. Nàng muốn làm cho nam nhân xinh đẹp này cảm thấy thoải mái. Thế là đè lên Tư Đồ Kiệt. Chủ động nắm lấy côn TST xinh đẹp kia, dùng miệng hôn lên, một tay kia vuốt ve hai hòn bi tròn ở dưới côn TST. Trong mắt nam nhân hồng hồng, ai có thể nghĩ tới một ngày kia hắn có thể giống như một người nam nhân bình thường cùng nữ nhân yêu mến nước sữa hòa nhau như vậy đây. Không nhịn được mở miệng thở dốc, đỏ mặt, nhìn thế nào cũng thấy mê người. Dư Bối Nhi muốn người nam nhân này càng thêm thoải mái nên càng thêm ra sức phục vụ hắn. Nam nhân là lần đầu tiên được bú liếm, rất nhanh liền bắn, nam nhân thoải mái khiến tiểu huyệt ở dưới cũng lúc mở lúc đóng. Dư Bối Nhi tò mò dùng ngón tay trêu đùa, thậm chí còn đưa một đốt ngón tay vào. Nam nhân bị đâm kích thích eo run lên một cái, nhanh chóng lật người lại giữ chặt nữ nhân nghịch ngợm. Cứ như vậy cũng không biết là ai thượng ai rồi. Cố kỵ thân thể Dư Bối Nhi. Động tác của Tư Đồ Kiệt rất là dịu dàng. Cho dù như thế vẫn lưu lại không ít ấn ký màu hồng. Dư Bối Nhi được vuốt ve rất thoải mái. Tiểu huyệt kịch liệt co rúc lại. Lượng lớn mật dịch chảy vào trong suối nước nóng. Thấy nữ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tư Đồ Kiệt liền trực tiếp vọt vào. Tiểu huyệt ấm áp của nữ nhân bao lấy côn TST thật chặt. Giống như là không muốn côn TST rời khỏi. Trong nháy mắt thân thể hai người cùng nhau phát ra một tiếng rên nhẹ. Tư Đồ Kiệt bắt đầu dịu dàng đâm vào. Bối Nhi, gọi ta, a gọi cái gì ưm a, rõ ràng không phải là giao hợp rất dùng sức. Rất kịch liệt nhưng chính sự dịu dàng như vậy càng làm cho Dư Bối Nhi động tình. Chủ động phối hợp với chuyển động của Tư Đồ Kiệt, không biết qua bao lâu. Hai người cùng đạt cao trào, ánh nến nhu hòa, cánh hoa lơ lửng, một đôi uyên ương triền miên, cách chương.